Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 153, Công viên Hải Dương Kinh Hồn Đêm, 11, Cố Hề Lịch, ta cũng tưởng rời đi lĩnh vực A, hiện tại lại liền ra trạm khẩu môn đều còn không có sở đến. Quy nghe minh bạch, hắn chỉ điểm Cố Hề Lịch, đáy biển đường hầm bên trong có cái hải động. Nhân loại chỉ có thể từ nơi đó đi trước phòng thí nghiệm mơ siêu Cố Hề Lịch. Ta còn có bao nhiêu thời gian? Ca ca ngươi khi nào sẽ trở về? Quy, này không nhất định, ta cũng không biết, mau chóng, càng ngày càng tốt, bất quá phải đợi hừng đông. Chờ đến công viên Hải Dương bắt đầu buôn bán, không tiếp tục kinh doanh lúc sau tùy tiện loạn đi, sẽ bị du đãng sinh vật biển ăn luôn, quả nhiên có che giấu quy tắc. Cố Hề Lịch càng thêm xác định Quy Tiên Sinh cùng Di Tiên Sinh là một cái ở trong thân thể hai nhân cách. Bởi vì Quy nói, ca ca không ở phòng thí nghiệm như là đang nói Di Tiên Sinh không ở trong lĩnh vực. Mạt, nhưng ai đến biết phong linh lĩnh chủ là không thể rời đi lĩnh vực. Trừ phi Di Tiên Sinh là ở trong thân thể mặt trầm ngủ. Mà bọn họ nhân cách thay đổi không giống như là Cố Hề Lịch như vậy. Ngộ Thủy liền thay đổi. Có lẽ bọn họ nhân cách thay đổi là không có cố định quy luật. Cố Hề Lịch, ta đã biết, cảm ơn ngươi, Quy, nguyện Hải Thần phù hộ ngươi vượt qua trước mắt nhấp nhô. Sống được lâu lâu dài dài, Cố Hề Lịch, Hải Thần, Quy, Lam Tinh hết thảy đều khởi nguyên với Hải Dương. Nhân loại thờ phụng thần linh đều cùng Hải có quan hệ. Ở chúng ta thần thoại trong truyền thuyết, Hải Thần sáng tạo nhân loại. Hắn là người phụ Cố Hề Lịch, kia lại là ai sáng tạo Hải Thần đâu? Là Hải Dương, có lẽ là sợ Cố Hề Lịch lại hỏi là ai sáng tạo Hải Dương. Quy ngay sau đó liền nói, thiên địa vốn là sương mù mênh mông một mảnh, linh khí dựng dục ra một giọt màu lam bọt nước, dần dần bọt nước biến thành đại dương mênh mông, Hải Dương lại dựng dục ra vĩ đại Hải Thần, hắn ở trong biển chơi đùa thời điểm. Bọt sóng bắn đi ra ngoài, biến thành cá, tôm, cua, hắn chơi đùa khi đánh vào san hô thượng bị thương, chảy ra huyết biến thành biển sâu cự thú. Hắn thực tịch mịch, bởi vậy tạo người, hắn làm ra một nhóm người, tất cả đều có thần lực, nghe nói gia tộc bọn ta tổ tiên liền ở Hải Thần làm ra nhóm người thứ nhất chung. Lam Tinh thần thoại chuyện xưa cùng Địa Cầu Hoa Hạ thần thoại chuyện xưa có tương tự chỗ. Cố Hề Lịch, có được như vậy cường đại gen, người ở đương người thời điểm, sẽ có cái gì đặc biệt năng lực sao? Quy hồi ức một hồi, từ gia phả thượng xem, nhà của chúng ta đại đại đều chỉ có nam tính, không có tộc nhân sinh dục quá nữ tính, nhà ta các nam nhân đều rất khó khiến người thụ thai. Bất quá sinh hạ tới hai tử đều tương đối thông minh, vứt bỏ lớn lên soái. Quy tựa như một nhân loại bình thường. Ít nhất từ bề ngoài thượng xem, hắn cũng không phải dị chủng, hắn trên người không có phi nhân loại đặc thù. Quy, ngươi cảm thấy thất vọng sao? Cố Hề Lịch, không cảm thấy, ta nghe ngươi kể chuyện xưa mà thôi. Có cái gì hảo thất vọng, ta chính là có điểm tò mò. Ở ngươi trong lòng, thần là cái dạng gì? Quy, trên thế giới không có thần, thần chỉ là phi thường cường đại người, Cố Hề Lịch. Điểm này thượng, chúng ta quan điểm tương đồng, tuy rằng nhìn không thấy. Nhưng có thể cảm giác được Quy tâm tình một chút liền biến hảo. Trên thực tế, Cố Hề Lịch cảm thấy hắn đối Hải Thần là có kính sợ chi tâm. Nếu không vì cái gì phải hướng Hải Thần cầu nguyện đâu. Quy, ta phải đi, Cố Hề Lịch, ta còn có thể nhìn thấy ngươi sao? Quy, không cần tái kiến tương đối hảo. Là ai ở kia? Cố Hề Lịch đã sớm nghe được động tĩnh, Quy ở nàng đứng lên thời điểm lặng lẽ rời đi, nàng xé mở một bao khô bò, nhàn nhạt nói, là ta, đói bụng tìm điểm đồ vật ăn, mắt kính nam nhân. Ngoặc kép, liền số nàng ăn đến nhiều nhất, còn đói đâu, Long Nhi, khụ khụ, ban đêm thấy không rõ lộ, cố tỉ tỉ cẩn thận một chút đừng đụng vào đồ vật thương đến chính mình, Cố Hề Lịch liền biết hắn. Căn bản không ngủ, không ngủ không chỉ là hắn mà thôi. Phát hiện Cố Hề Lịch lên, biết nàng vào thể lực nạp điện trạm còn thật lâu đều không có ra tới người cũng không ít. Chỉ có mắt kính nam nhân sẽ ngây ngốc kêu phá. Cách xa như vậy, Cố Hề Lịch nói chuyện thanh âm lại tiểu. Khẳng định không có người nghe rõ nàng cùng Quy đều nói chút cái gì. Đã đói bụng chỉ là cái lấy cớ. Cố Hề Lịch vẫn là ăn xong rồi một cây nghiêu. Lại uống lên một lọ sữa bò. Bởi vì nghiêu thật sự là quá ham. Không uống điểm đồ vật hầu đến hoảng. Đem đóng gói túi ném đến thùng rác. Cố Hề Lịch nằm hồi nguyên lai vị trí ngủ. Nàng bên cạnh Lý Ân ngủ thật sự thục. Trong miệng phát ra tiếng ngáy. Cố Hề Lịch thực mau cũng ngủ rồi. Buổi sáng 8 giờ, công viên Hải Dương liền lượng đèn. Lý Ân hỏi Cố Hề Lịch có muốn ăn hay không bánh mì. Nàng tìm được rồi một rổ trà bông bánh mì. Thưởng qua lúc sau cảm thấy hương vị thực hảo. Mọi người đều đối thứ này tương đối cảm thấy hứng thú. Long Nhi còn hướng tùy thân trong bao mặt trang vài cái. Cố Hề Lịch trước chừng ăn 3 cái. Long Nhi ngồi ở nàng bên cạnh, giống như vô tình cùng nàng nói chuyện phía mơ siêu Cố tỷ tỷ là giáo gì đó. Cố Hề Lịch, võ thuật lão sư, mặc kệ là cái nào an toàn khu trường học. Nói vậy đều là muốn mở võ thuật khóa. Long Nhi, khó trách thân thủ như vậy học Cố Hề Lịch, nơi nào, so ra kém toàn tiên sinh, toàn thế minh nhìn qua. Cố Hề Lịch, hai ta luyện luyện. Hoạt động gân cốt nghe nói buổi sáng rời giường thời điểm. Người gân cốt là nhất cứng đờ, cho nên buổi sáng luyện một luyện có thể làm thân thể căng thả lòng. Không căng chặt đương nhiên sẽ cảm thấy thoải mái. Toàn Thế Minh đứng lên, Thành A, hắn cũng không cao hứng Cố Hề Lịch, hắn liền không vui người khác so với hắn cường. Cố Hề Lịch cường còn gọi người nghẹn khuất, nhìn nhược chít chít, nhưng chính là có biến thái bạo phát lực. Ban đầu chỉ là nhiệt thân, sau đó liền không giống như là bình thường luận bàn, ngẩng đầu lên chính là Cố Hề Lịch, nàng đánh đến có điểm tàn nhẫn, tất cả đều là Minh cũng bị đánh ra hung tính, thắng đương nhiên là Cố Hề Lịch, nàng không gian lận cũng có thể thắng Toàn Thế Minh, có thiên phú năng lực người, thể năng cũng sẽ so người bình thường muốn hảo. Cố Hề Lịch mỗi lần đạt được phong linh chi tâm đều có thể xóa thiên phú năng lực chế ước điều kiện. Cũng có thể cho rằng là năng lực tăng lên, cấp bậc đề cao, thể năng tự nhiên cũng có tăng lên. Toàn Thế Minh là có thiên phú năng lực, nhưng khẳng định so bất qua Cố Hề Lịch. Hắn thua không oan, nhưng thua có điểm thả mơ siêu Cố Hề Lịch đem hắn ấn trên mặt đất. Làm cho hắn mặt đều biến hình. Long Nhi, Cố tỷ tỷ. Này không xem như luận bàn, hắn cũng đã nhìn ra. Cố Hề Lịch tuy rằng động tác rất vũ nhục người, nhưng từ đầu tới đuôi cũng không hướng Toàn Thế Minh yếu ớt địa phương xuống tay. Nếu không đánh phế đi Toàn Thế Minh, hắn liền thật muốn ở chỗ này chờ chết, cũng đúng là bởi vì Cố Hề Lịch rất có đúng mực. Cho nên Long Nhi mới đè nặng các đồng đội, không gọi bọn họ động thủ, đánh lên tới lưỡng bại câu thương. Hắn đối Cố Hề Lịch thực kiêng kỵ. Cố Hề Lịch đứng lên, sang sảng cười nói, đến lạc, ta muốn động thật, hắn đã sớm mất mạng, đôi mắt phóng lượng điểm, ta cùng ngươi nói, không có lần thứ hai. Long Nhi cho rằng việc này xong rồi, kết quả Cố Hề Lịch còn đạp Toàn Thế Minh một chân. Hắn thế mới biết Toàn Thế Minh thật sự chọc giận Cố Hề Lịch. Hắn là có xem qua bản ghi nhớ. Lại cho rằng Cố Lãng Lãng không để trong lòng, kết quả vẫn là thiếu cảnh giác, này không phải đột nhiên làm khó dễ. Cố Hề Lịch có tâm tìm hắn phiền toái, lấy Cố Lãng Lãng đối chủ nhân cách kia mãnh liệt ý muốn bảo hộ. Không chỉ có là động qua tay liền xong rồi, nàng tất nhiên sẽ chán ghét Toàn Thế Minh, cho nên nàng còn đi giặt sạch cái tay, lúc này mới bóp điểm đi vào đáy biển đường Hummer siêu Toàn Thế Minh thấp thấp mắng một tiếng. Em đi, Tuệ Tuệ, người thu liễm một chút, Cố Hề Lịch nói cho bọn họ. Thông qua hải động có thể tới phòng thí nghiệm mơ siêu đi ở này đáy biển đường hầm chung. Tựa như thật sự đặt mình trong với trong biển, mà không phải một cái bắt trước hải dương hoàn cảnh. Thật lớn rùa biển từ bên cạnh du quá, thành đàn tiểu ngư vòng qua đại hải quy, từ đỉnh đầu xuyên qua mà qua, ma quỷ ngư thừa nước gợn từ phía dưới bay đến đường hầm bên cạnh. lộ ra mỉm cười, loại này cá giống trong nước điểu. Cố Hề Lịch dùng tay chạm đến bên cạnh pha lê. Chính là này đó pha lê đưa bọn họ cùng nước biển phân cách khai. Đương tay nàng tới gần pha lê thời điểm, pha lê thượng liền xuất hiện từng vòng làn sóng. Người bình thường tới rồi nơi này, cũng sẽ không thử chạm đến pha lê. Phía trước gặp rái cá, sứa, bộ xương khô, pha lê là ngăn cách chúng nó dùng. Đại gia chỉ biết theo bản năng rời xa nó, như thế nào còn sẽ tới gần nó. Cố Hề Lịch nửa chỉ tay tiến vào trong nước biển, nàng cũng nói không hảo nơi này thủy tràn đầy mấy mét. Tay còn có thể rút về tới, nàng đem toàn bộ đường hầm đi rồi một lần. Đường hầm cực kỳ đoạn, cũng liền hơn 10 mét, đi ra ngoài chính là C quán, xem ra là không có lặn xuống nước trang bị có thể sử dụng. Nàng lại nghiêm túc quan sát, nơi nào có hải động thực thần bí, không biết bên trong có cái gì. Cố Hề Lịch đối hải vốn là thực xa lạ, quyết định tiến vào công viên Hải Dương lúc sau, nàng ở phục vụ khu tiến hành rồi Hải Dương hoàn cảnh bắt chước. Trong đó liền có hải động bắt trước, đang xem đến hải động thời điểm, nàng cũng sẽ thực sợ hãi. Cái kia bắt trước ra hải động còn có hấp lực, muốn thoát đi là không có khả năng, sẽ bị chậm rãi hít vào đi. Bên trong rốt cuộc có cái gì, là nhìn không ra tới, không thể tiếp tục ngốc tại nơi này. Đáy biển đường hầm nhắc nhở cũng là không thể ở lâu. Nàng hít một hơi chui vào trong biển. Nơi này thủy hẳn là rất sâu, nàng lại như là ở trong hồ nước bơi lội giống nhau. Không có cảm nhận được khủng bố áp lực, cái này làm cho nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng nàng cũng yêu cầu thực mau tìm được hải động mới có thể. Nín thở là có cực hạn, nơi này sinh vật biển cũng không có công kích nàng, Cố Hề Lịch thực mau liền tìm tới rồi thật lớn hải động. Nàng chỉ phía trước. Lý Ân đối nàng gật gật đầu, tới gần hải động thời điểm, Cố Hề Lịch làm chính mình thả lòng, mặc kệ chính mình bị hít vào đi. Qua một thời gian, ngược hướng xuất hiện một cái lực, nàng cảm giác chính mình bị phun ra đi ra ngoài. Lộc cộc, Cố Hề Lịch quỳ rạp trên mặt đất. Đầu choáng váng não trướng, đây là một cái phi thường có khoa học kỹ thuật cảm màu trắng phòng. Nàng cảm thấy chính mình hẳn là từ cửa sổ tiến vào. Quả nhiên như thế, không bao lâu, cửa sổ lại đem Lý Ân nhổ ra. Sau đó là mặt khác du khách, một cái không có rơi xuống, trước sau bị nhổ ra. Đại gia ở chỗ này nghỉ ngơi vài phút, trong lúc ai cũng không nói gì. Phòng là có môn, Cố Hề Lịch đẩy cửa ra đã bị hơi nước phun vẻ mặt. Hương vị ngọt ngào, sau đó liền say xe. Trước mắt cũng mơ hồ, liền nhìn đến lúc ẩn lúc hiện màu la mơ siêu thực trọng, toàn bộ thân thể đều thực trọng, lại cảm thấy thực nhẹ, có một loại linh hồn muốn phiêu ra bên ngoài cơ thể cảm giác. Hôn mê phía trước, Cố Hề Lịch mơ mơ hồ hồ nghe được có người nói. Trước đem hồn phách của hắn xả ra tới, N3481 nhìn đến hắn liền đấu đá lung tung. Bằng, bằng má ơi, lịch lịch tài. Tác giả có lời muốn nói, đi ra ngoài xem cái tương đương La Tiểu Hắc chiến nhớ. Trung thu kỳ nghỉ kết thúc, ngày mai thấy, hết chương.